Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, siêu cấp cổ tộc. Phòng đấu giá sôi trào, rất nhiều người đối thánh linh thạch nhất định phải được, tranh nhau kêu giá, 100 vạn, 120 vạn, 150 vạn, chấm ngoặc kép, chỉ là không đến chốc lát thời gian. Liền gọi tới 200 vạn viên linh thạch giá cả, thật sự là làm cho người líu lưỡi. Những người này sợ là điên, biết bỉ khiếp sợ nhìn xem những cái kia cơ hồ đám người điên cuồng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, những cái kia phòng khách quý người còn không có xuất thủ đâu. Dịch Thành Phong thản nhiên nói, Nguyệt Trung Thu cũng chỉ là cười cười. Hắn mặc dù chấn động, nhưng chưa từng nghĩ qua tranh đoạt vật này, nhất thời giá quá lớn. Hai là, hắn tuyệt đối tin tưởng mình, coi như không có thánh linh thạch, cũng vô pháp ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới. Một lần này, ở cực hoang chi địa chỗ sâu, không ít người đều được đồ tốt. Nơi này hiện tại chính là một cái to lớn tiêu kim quật. Đem những người kia không dùng được đồ vật, hoặc là coi thường đồ vật, dùng những cái này cao ngạch trọng bảo tiêu hóa hết. Xích Lăng bình tĩnh nhìn hình ảnh, thản nhiên nói. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Những người này càng điên cuồng, càng nghiệm chứng Xích Lăng lời nói. 350 vạn, một cái phòng khách quý bên trong truyền ra cuồn cuộn sóng âm. Đó là Khương Thái Sơ vị trí phòng khách quý, hắn xuất thủ, biết bỉ mở miệng. Hắn lúc trước một mực chú ý đến thập công chúa đám người động tĩnh. Lúc này, chỉ là nhìn một chút, liền biết rõ đó là Khương Thái Sơ vị trí phòng khách quý. Khương Thái Sơ có thể cùng cơ hành cuồng bí mật quyết chiến, chứng minh gia thế của hắn có thể cùng hoàng thất tiếp xúc. Xuất ra nổi giá tiền này không kỳ quái. Nguyệt Trung Thu trong mắt nhảy lên thần quang, chậm rãi nói, Khương gia, tinh thần cổ quốc, trừ bỏ hoàng thất Cơ gia, nhà bọn hắn chính là loại thứ hai gia tộc, một mực ẩn vào người về sau, rất ít xuất thế, vì vậy, người biết không nhiều. Xích Lăng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, giới thiệu nói, Nguyệt Trung Thu chấn động, ngược lại là quên, cái này đệ nhất phòng đấu giá tất nhiên tin tức linh thông, có thể vì bọn họ an bài phòng khách quý. Đương nhiên đối với hắn có sự hiểu biết nhất định, tiền bối nhưng biết cửu cực điện. Nguyệt Trung Thu đột nhiên hỏi, đệ nhất phòng đấu giá tổng bộ ở thiên vực, cái này Xích Lăng thân phận hiển nhiên là không thấp, có thể sẽ biết rõ một chút cửu cực điện sự tình. Xích Lăng thần sắc trì trệ, lông mày hơi nhíu lại, công cùng cái này cửu cực điện có cái gì cát sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, nhìn đối phương thần sắc, nhất định là biết rõ không ít cửu cực điện sự tình. Thực không dám giấu giếm, cửu cực điện cùng ta lại một chút ma sát. Cho nên, ta nghĩ biết rõ một chút tin tức liên quan tới nó. Nguyệt Trung Thu không dám bại lộ quá nhiều, chỉ có thể tuần tự thiện dụ, moi ra một chút có thể dùng tin tức. Cái gì? Xích Lăng hơi kinh ngạc, hắn nghĩ không ra, một thanh niên, như thế nào cùng cửu cực điện có cát, ngay sau đó lại nói, cái này cửu cực điện, thập phần thần bí, không có người biết hắn chân chính chủ điện ở vào nơi nào, càng không biết cửu cực điện nội tình dày bao nhiêu, không phải đang thiên vực sao? Nguyệt Trung Thu nghi hoặc là thiên vực không sai. Nhưng rất nhiều người không biết, bọn họ biết cửu cực điện, chỉ là 8 cái thiền điện, chân chính cửu cực điện, giống như là không tồn tại một dạng, không có người biết hắn ở nơi nào. Xích Lăng nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, không biết, rốt cuộc là cái nào một điện cùng phụ thân của mình có quan hệ. Một lần này đến Đạp Thiên Cổ Đạo, cùng cực hoang chi địa lại là cái nào một điện, chủ kia điện không có phát hiện đời qua sao? Vì sao người đời sẽ biết có chủ điện tồn tại? Dịch Thành Phong nghi ngờ hỏi. Xích Lăng kinh ngạc nhìn một chút Dịch Thành Phong, sau đó nói, ngươi không sai, trước kia Cửu Cực Điện đích xác chỉ có 8 tòa điện đường hiện thế. Đám người cho rằng Cửu Cực Điện bất quá là danh phù kỳ thực. Kỳ thật chỉ có 8 tòa hiện thế, nhưng là, ước chừng là 5-6 năm trước, thiên vực đã xảy ra một việc. Ngày đó, phá vỡ thiên vực các đại thế lực nhận thức, bởi vì Cửu Cực Điện chủ điện rốt cục hoành không xuất thế. Xích Lăng lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu run lên trong lòng. Sự tình gì? Theo là muốn truy một người. Cầm lại thứ gì? Cụ thể ta cũng không biết. Vừa vặn lúc ấy ta không ở thiên vực. Xích Lăng chú ý tới Nguyệt Trung Thu cái kia có chút tăng. Thêm khí tức, cuối cùng thế nào? Người kia đâu? Nguyệt Trung Thu trong lòng một mảnh lạnh buốt. Không khỏi nghĩ tới thiên vực một đám thanh niên nói. Đã từng, phụ thân nàng bị Cửu Cực Điện đuổi giết đến lên trời không đường. Xuống đất không cửa, không biết, không riêng ta không biết, những người khác cũng không biết. Chỉ sợ chỉ có Cửu Cực Điện chủ điện người mới biết kết quả cuối cùng. Xích Lăng càng ngày càng kinh dị, nhưng vẫn là nói rõ sự thật. Cửu Cực Điện, Nguyệt Trung Thu yên lặng nói nhỏ. Trên người một cách tự nhiên toát ra một cỗ đáng sợ sát ý. Công nếu như có chuyện gì khó xử, phòng đấu giá chúng ta nguyện ý ra mặt điều đình, có lẽ sẽ có một chút hiệu quả. Xích Lăng chấn động, nghĩ không ra thanh niên này vậy mà đối Cửu Cực Điện sinh ra sát ý. Có một số việc, vĩnh viễn không cách nào điều đình. Nguyệt Trung Thu kiên định nói, cái này... Xích Lăng nhìn xem Nguyệt Trung Thu kiên định dáng, nhất thời nghẹn lời, đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra chuyện gì, trầm ngâm nói, 5-6 năm trước chuyện kia, trừ bỏ Cửu Cực Điện, giống như còn có một cái siêu cấp cổ tộc liên lụy trong đó. Siêu cấp cổ tộc, Dịch Thành Phong chấn động, kinh ngạc hỏi, Nguyệt Trung Thu đối siêu cấp cổ tộc không có cái gì khái niệm. Đành phải lẳng lặng lắng nghe. Cơ tộc lên tinh thần cổ quốc Cơ gia cũng bất quá là thiên vực cơ tộc một cái chi nhánh mà thôi. Chỉ bất quá ở mấy vạn năm trước thoát ly cơ tộc, sau đó phát dương quang đại, khai sáng tinh thần cổ quốc. Xích Lăng mấy câu nói kinh hãi Nguyệt Trung Thu, Diễm Vô Song bọn bốn người, nếu như không phải Xích Lăng đi ra, bọn họ đều khó mà tin được bí ẩn như vậy. Ai có thể nghĩ tới đường đường tinh thần cổ quốc chỉ là một cái cổ tộc chi nhánh sáng tạo, vừa ra đi vậy nghe nói quá kinh người, căn bản không có nhiều người nguyện ý tin tưởng. Cái kia chân chính cơ tộc chẳng phải là thực lực nghịch thiên? Biết Bỉ kinh hãi hỏi. Cơ tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, vô cùng cổ xưa, xuất hiện qua vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tung hoành mấy cái thời đại. Nhưng cận đại, cơ tộc đã rất ít hỏi đến thế tục sự tình. Cụ thể cường đại đến mức nào không có người rõ ràng. Xích Lăng trong mắt vậy mà mang theo ti ti vẻ sùng kính, chậm rãi nói, chỉ biết là cho dù hắn vài vạn năm không ra, vẫn là linh mạch đại lục đỉnh cấp cự tộc. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Nguyệt Trung Thu không kịp chấn kinh, vội vàng hỏi, cái này cơ tộc lại cùng sự kiện kia có liên can gì? Cái kia bị Cửu Cực Điện truy sát người đi đến thiên vực chính là muốn tìm cơ tộc, về phần có quan hệ gì cũng không biết được. Xích Lăng nói. Nguyệt Trung Thu chấn động, phụ thân cũng là từ địa phương đi ra, vì sao lại cùng những cái này siêu cấp cổ tộc có liên quan? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bồ đoàn quan hệ? Nguyệt Trung Thu tâm loạn như ma. Một cái Cửu Cực Điện liền để nàng không cách nào chống lại. Hiện tại lại tới một cái kinh khủng siêu cấp cổ tộc. Hắn nên làm như thế nào? Thực lực cường đại, nghiền ép tất cả thực lực. Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ. Chỉ có thực lực mới có thể để cho hắn tra ra phụ thân tất cả. mới có thể báo phụ thân bị đuổi giết mối thù. Thi thể, dĩ nhiên là thi thể. Phòng đấu giá đây là kiếm tiền kiếm lời điên sao? Thậm chí ngay cả thi thể cũng lấy ra đấu giá. Trong lúc đó, phòng bán đấu giá lăn lộn loạn cả lên. Bởi vì, cái kia bàn đấu giá bên trên, vậy mà xuất hiện một cỗ thi thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.